nhưng số mạng chết cũng không buông tha cô, để cho cô trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.